Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1453, chương 1442, Đạo Phong Sứ Mệnh 2. Diệp Thiếu Dương phù một tiếng bật cười, Nhuế Lãnh Ngọc lại hồng thấu khuôn mặt, Trương Nãi Nãi lại xem Lão Quách nhất nhãn, nói, răng hàm ta cũng quen tất, răng hàm, Lão Quách đỏ mặt nói ra. Ta trước đây răng cửa là có chút trường, hậu lai làm cho thẳng, Trương Thẩm cái này cũng ít nhiều năm trước xưng hô, ngài nói cái này làm cái gì? Trương Nãi Nãi nói, Trương Thẩm tâm lý khổ, thế nhưng Trương Thẩm không nói, các ngươi đều là người mình, các ngươi sư phụ cũng không ở, ta cũng không giấu giếm, nhớ năm đó, ta theo Thanh Vân từ cái này ma quỷ. Cũng là có quá một đoạn tình cảm lưu luyến. Diệp Thiếu Dương cả kinh nhảy dựng lên. Không phải. Đâu. Là thật. Ta lúc đó nam nhân vừa mới chết. Luôn đến quấn quýt lấy ta. Là sư phụ ngươi giúp ta siêu độ hắn. Thường xuyên qua lại. Chúng ta liền quen thuộc. Hậu lai nha. Trương Nãi Nãi bắt đầu như như thao thao giảng thuật khởi hai người tình cảm lưu luyến. Nói đến chỗ động tình. Trên mặt xuất hiện thiếu nữ một dạng ngượng ngùng thần tình. Diệp Thiếu Dương ba người nghe được cũng mục trừng khẩu ngốc. Dựa theo Trương con bà nó miêu tả, sư phụ là một cái phi thường có gió tình lại lãng mạn nam tử. Diệp Thiếu Dương đối với sư phụ ấn tượng, triệt để phá vỡ, vậy tại sao các ngươi không có ở cùng nhau đây? Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ hỏi, bởi vì ngươi sư phụ là đạo sĩ. Ta là quả phụ, nếu như chúng ta kết hôn cùng một chỗ, đối với hắn ảnh hưởng thật không tốt, sau đó ai còn tin hắn a? Mẹ kiếp, đây là hắn nói, không phải, hắn thì nguyện ý cưới ta, là tự ta không muốn hủy hắn tiền đồ, hậu lai ta lại gả một người, hai chúng ta liền triệt để đoạn, há, vậy còn tốt, Diệp Thiếu Dương lau đem mồ hôi lạnh. Giả như là sư phụ nói, vậy không thành trong truyền thuyết mặt người dạ thú. Nghe Trương Nãi Nãi như như thao thao nói xong, ba người cùng nhau hảo đạo thoải mái một phen. Diệp Thiếu Dương đem Trương Nãi Nãi đưa xuống núi, sau đó trở lại trước mộ phần. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn nhịn không được cười rộ lên. Ngươi không phải nói sư phụ không gần nữ sắc sao? Khái khái, cái này... ta cũng không biết a. Diệp Thiếu Dương lúng túng nhức đầu. Có lẽ là cái này lão thái thái bản thân oai oai đây. Ngược lại sư phụ cũng chết. Không có chứng cứ a. Lão Quách nói ra. Không phải. Mấy năm ta ở trên núi. Lúc đó hai người bọn họ quả thực đi rất gần. Ta cũng đã gặp một ít khả nghi hình ảnh. Bây giờ nghĩ lại. Hắc hắc hắc. Hắc hắc hắc. Diệp Thiếu Dương ngồi xổm trước mộ bia, nhìn Thanh Vân Tử cái loại này hơi có điểm thô bỉ ảnh chụp. Nói, nghĩ không ra a nghĩ không ra, người lúc còn trẻ còn có quá những thứ này tình yêu. Thậm chí ngay cả ta cũng không biết, chính là vì sao cũng không làm ra đứa bé gì gì đó. Ta cũng tốt có một huynh đệ tỉ muội, yên tĩnh trong sơn cốc, đột nhiên vang lên một trận tiếng địch. Ba người theo tiếng kêu nhìn lại, dưới ánh trăng, Đạo Phong đứng ở cách đó không xa một gò núi thượng. Nắm trong tay nổi quan tâm ống sáo, ánh trăng thanh phong, từ trên người hắn xẹt qua. Trường bào bay lượn, nhìn qua rất giống một cái cổ điển thư sinh hiệp khách. Hắn thổi là, tống biệt, làn điệu bi thương, ba người nghe vào trong tai. Lại nghĩ tới Thanh Vân Tử lúc còn sống các loại, trong lòng không khỏi một trận bi thương. Đạo Phong nhiều lần thổi hai lần, lúc này mới xuống núi, chậm rãi đi tới. Hắn bởi vì bị Mao Sơn cách tên, lại là pháp thuật giới tội phạm bị truy nã. Ban ngày tang lễ thượng không có phương tiện hiện thân, chỉ có chờ buổi tối trở lại. Đạo Phong đi tới trước mộ phần, trước dâng hương dập đầu. Sau đó ở Diệp Thiếu Dương ngồi xuống bên người đến, Diệp Thiếu Dương đã bị trước hắn tiếng địch cảm hóa, cũng đều không tâm tình nói, trầm mặc nhìn trên mộ bia ảnh chụp. Các loại đã lâu, Đạo Phong xuất ra khối kia hình rồng ngọc bội, chậm rãi nói ra, ngươi cũng đã biết, cái này khối ngọc bội lai lịch. Diệp Thiếu Dương nói, đang muốn hỏi kia mà, đây là sư phụ lần đầu tiên nhìn thấy ta lúc, tiễn cho đồ của ta. Ta lúc đó ở trong cổ mộ, mặc dù không có bị cương thi ăn tươi, nhưng trong cơ thể cũng hút vào số lớn thi khí, coi như bất tử, cũng sẽ trở thành hoạt tử nhân. Thế nhưng thi khí đã vào xương tủy, không còn cách nào tẩy rửa. Sư phụ liền cho ta đây khối băng tinh chết ngọc, thả ở trên người có thể không ngừng hấp thu thi khí. Đây là ta lần đầu tiên cảm thụ được đến từ nhân gian ấm áp. Nhiều năm qua ta vẫn mang ở trên người. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Chiếu hắn nói, khối ngọc này đối với ý của hắn nghĩa quả thực rất trọng yếu. Đạo Phong đạo, có chuyện các ngươi có thể không biết. Kỳ thực, lúc đó ở trong cổ mộ phát hiện được ta, cũng không chỉ là sư phụ một người. Đó là một lần pháp thuật giới tập thể diệt thi hành động. Người tham dự đều là các phái tông sư hạng nhất, bởi vì phải tiêu diệt đối thủ, là một con đến từ Thanh Minh giới thi vương. Diệp Thiếu Dương hít một hơi lãnh khí, nhớ tới Tiểu Cửu cùng mình nói qua, Thanh Minh giới linh giới có rất nhiều lợi hại cương thi, bản thân từ trước đối với mấy cái này cũng tuyệt không hiểu rõ. Ngươi tại sao phải ở đó một trong cổ mộ? Ta không biết, lúc đó ta chỉ có vài tuổi mà thôi. Các ngươi có thể tưởng tượng đến, những thứ này pháp sư nhìn thấy ta sau đó, có bao nhiêu giật mình. Bọn họ đều nói ta không rõ lai lịch, cả người thi khí, thân phận nhất định có chuyện. Có người kiến nghị lưu ta ở cổ mộ, tự sinh tự diệt, thậm chí có người kiến nghị đem ta tru diệt. Chấm dứt hậu hoạn, sư phụ chìa vào áp lực cực lớn, muốn đem ta mang đi, bọn họ không chịu, sư phụ lúc ấy nói, có hậu quả gì không? Hắn dốc hết sức đảm đương, hậu lai dám đem ta mang về Mao Sơn, Đạo Phong không nói tiếp nữa, bất quá ba người cũng là từ trong tiếng nói cảm thụ được hắn đối với Thanh Vân Tử cảm ơn tình. Hắn là vì ta mà chết. Bất quá đúng là vẫn còn vì ngươi. Nếu như ngươi không đi đoạt cái gì Ngọc Thanh Phù, sẽ không có việc này. Diệp Thiếu Dương dùng oán trách giọng, nhưng không có hận ý. Hắn đối với Đạo Phong Thủy Chung liền không hận nổi. Cho nên ngươi muốn chất vấn ta cái gì? Đạo Phong nhìn không chớp mắt, nhìn mộ bia. Không phải chất vấn, sư phụ cũng đã nói, chuyện này ngươi có phải làm lý do? Sở dĩ, ta muốn biết, ngươi tại sao phải làm những việc này? Đừng, nữa lừa phỉnh ta, ngươi đã đáp ứng ta. Treo trên bầu trời quan chuyện một ngày kết, ngươi sẽ nói cho ta biết một ít nội tình. Đạo Phong trầm mặc một hồi, nói, vậy phải xem ngươi muốn hỏi cái gì? Ngươi vì sao đi treo trên bầu trời quan, bỏ đoạt Ngọc Thanh Phù? Còn có cái gì nguyên nhân? Còn nữa, trước ngươi dùng ghi âm nói, là có ý gì? Đạo Phong cau mày nói, ghi âm, chính là ở ngọc bội trong dùng thần niệm lưu lại, nói cái gì thịt nát xương tan các loại. Hơn nữa từ văn trường nói này, ta cảm giác các ngươi nhất định có việc gạt ta. Sư phụ cũng là vì chuyện này mới không đi luân hồi. Rốt cuộc vì sao? Đạo Phong đạo, chuyện này vừa vặn không thể nói cho ngươi biết. Nếu không, chúng ta một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Ngươi chớ hòng mơ tưởng, lại là không thể nói. Diệp Thiếu Dương giận dữ không ngớt, bất quá lập tức nghĩ đến, với hắn náo cũng vô dụng. Đạo Phong người này nếu như muốn bảo vệ cho bí mật gì, như thế nào đi nữa đi hỏi cũng vô ích. Hơn nữa mình cũng đánh không lại hắn, muốn dùng cường đều không có cơ hội. Coi như không nói cho ta nội mạc, cũng phải nói cho ta biết một ít tin tức đi. Tốt xấu ta cũng hỏi phải không? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.